nhà họ Cẩm đột nhiên lại có cháu. Chương 55, cảm xúc bị dồn nén nơi đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 3 ngày sau, kể từ hôm gặp nhóm vô phanh bàn chuyện quan trọng, hôm nay chính là ngày mà cô em gái song sinh, Lâm Bạch, và chú hai, ông trùm giới xã hội đen hiện tại, sẽ có một cuộc cá cược cực kỳ bất ổn diễn ra tại ngay sòng bạc của bà chủ Lâm Bạch. Quản lý, chúng ta có cần thiết phải cải trang theo cách kỳ dị vậy không ạ? Âm điệu ngập ngừng như đang run nhẹ trong cổ họng. Hai tay nắm chặt ở vạt áo sơ mi đen, cắn răng chịu đựng vì đây là cái phong cách mà em chưa từng được mặc. Cũng như không bao giờ muốn thử. Áo ba lỗ trắng, quần đùi, áo sơ mi đen khoác ngoài, đi dép tông Lào. Nói tới đây quản lý mới lên tiếng, còn kèm theo tiếng cười biến thái đặc trưng cho chất giọng trầm khàn đàn ông. Nhưng cơ thể lại luôn khoác trên mình những bộ đầm nữ xinh xắn. Ha ha, trông nhân viên xuất sắc mặc đúng đẹp, đó là đối với quản lý, cơ mà còn những người đi đường. Người ta vừa nhìn đã kỳ thị ngay, ánh mắt nói lên tất cả, trông chả khác nào mấy bọn nghiện cờ bạc, vừa trắng tay đây mà. Tâm trạng bắt đầu xuống đi vài phần, em thực sự là rất ghét kiểu ăn mặc tỏ ra mình rất nghèo như này. Đã thế ở sau gáy và phần vai đều có hình xăm. Càng nhìn càng giống. Chưa làm được gì nên hồn cho em gái song sinh. Vô phanh như một vị cứu tinh đi tới cứu giúp em. Cậu ta đưa em một chiếc quần tây đen, bảo em đi thay. Nhưng có thay hay không thì cái vẻ rẻ rách này vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Vấn đề ở chỗ, đây là người em thích giúp đỡ. Nỡ lòng nào mặt dày từ chối như mọi khi được. Ngay lập tức giật lại chiếc quần mà em khẳng định rằng đó đích thị là quần của vô phanh. Cứ thế mỗi người mỗi việc, để băng băng lại đằng xa xa. Tận mắt nhìn hết khung cảnh từ chủ ức hiếp đầy tớ, đến hai người nào đó tình tình tứ tứ. Trong lúc đứng đợi em đi theo đồ, vô phanh và băng băng có nhiệm vụ ở lại đợi, và triển khai bước đi tiếp theo cho em. Dù đã nhắc lại trước đó rồi, cơ mà hai người hay lo hay nghĩ này lại không yên lòng. Sợ rằng em sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, mà còn mất luôn cả bà chủ thì toi. Thế là cả hai đứng ngoài chờ đợi, bầu không khí im ắng đến bình thường, cả hai trước đây đều có quen biết, có hay đi chung. Nhưng lại rất kiệm lời, hầu như chẳng bao giờ là chủ động hỏi thăm nhau. Chợt hôm nay lại khác hẳn mọi ngày, băng băng đứng cạnh, khe khẽ liếc mắt nhìn trộm. Hành động này phải lặp đi khá nhiều, vô phanh như không chịu được nữa mới cáu kỉnh đề nghị cô ả dừng lại hành động thất thường này ngay lập tức. Băng băng giả ho thành tiếng, đảo tròn mắt. Mím môi suy nghĩ, cuối cùng vẫn không chịu được nữa mà hỏi vô phanh, cậu đã từng có tình cảm với chị ruột bà chủ chưa? Nói tới đây, vô phanh đang bình thường, ngay lúc đó tất cả khớp chân khớp tay của cậu như cứng đờ lại. Y hệt một con robot bị lỗi, đến cả trả lời lại cũng không thể trơn tru như hồi mới, hoàn thiện. Đang gặp một số vấn đề về mặt đối phó làm sao để băng băng không nghi ngờ. Cùng lúc đó em cũng bước ra khỏi phòng thay đồ. Trên người không còn là bộ đồ rẻ lau của ban nãy nữa. Giờ là một bộ váy lụa xanh rêu. Không những thế còn có cả phụ kiện như vòng cổ đính đá lấp lánh, tay đeo lắc, mắt cá chân còn xịt thêm cả nước hoa đắt tiền. Băng băng vừa nhìn thấy vẻ mới mẻ của em, càng không bị sốc quá. Còn vô phanh lại sốc tới mức chân tay hóa đá, đầu óc quay cuồng vì khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt câu hỏi vì sao lần lượt nối đuôi nhau hiện lên trong não, và đang đòi hỏi cậu ngay lập tức phải trả lời hết tất cả. Chả cần phải hỏi, em vừa nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của vô phanh, miệng nhanh hơn não. Lập tức giải thích cặn kẽ, là đồ băng băng đưa cho, vì tôi không ưa nổi mấy cái phong cách quái đản của quản lý nên đã tự thuê một bộ riêng để mặc. Công nhận khôn, mới nói tới đây em đã bị vô phanh cướp lời, đã thế còn lớn tiếng mắng em trước mặt băng băng. Vấn đề là ở đó, cô thật sự không biết hay đang cố tình không biết thế. Lý do quản lý đưa cô bộ đồ đó là vì muốn cô không quá nổi bật, dễ bị phát hiện. Thế, lại một lần nữa bị cướp lời, nhưng người tranh vào là em, cũng chả phải dạng dễ chịu đựng như một số người. Bản chất nóng tính của một đại tiểu thư xuất hiện, chỉ để giành lại vị thế của bản thân. Anh biết cái quái gì mà cứ hở tí là lớn tiếng với tôi như thế. Ở đây khác ở nhà tôi. Đúng là khác, tôi công nhận, cơ mà sức chịu đựng cũng phải có giới hạn riêng của nó. Chả phải vì em gái thì tôi cũng không đi theo anh như con chó thế này đâu. mặt Hầm Hầm hiện rõ vẻ bực bội cấm ai đụng vào. Tức giận rời đi, Băng Băng ngoan ngoãn đi theo sau em như tớ theo chủ mới. Để mặc Vô Phanh ở lại hiện trường, sòng bạc mà Lâm Bạch đang điều hành thuộc dạng lớn nhất khu vực ở đây. Nếu nói xa hơn thì những người trong giới mafia cũng thường hay tới đây. Nghe đầu là cô em gái song sinh mới được mẹ đẻ trao quyền điều hành được vài năm nay thôi. Ở cái tuổi 19, 20, mà vẫn có thể điều hành được một nơi rắc rối như này, quả thật không phải người thường. Hôm nay do có vị khách đặc biệt ghé thăm, cô em gái Lâm Bạch đã ra lệnh tất cả người làm ở sòng bạc phải thay đổi âu phục đuôi tôm của mọi ngày. Thành đầm lụa sặc sỡ bắt mắt, cũng chính vì vậy mà Cẩm Hương Lộc mới ăn diện bộ đầm lụa xanh, thẳng tiến vào sòng bạc. Đợi đến khi Vô Phanh phát hiện ra, cũng đã quá muộn. Băng Băng nham nhở cố tình bước chậm lại để đi cùng hàng với cậu, thì thầm to nhỏ. Làm người ta giận rồi kia, như bị Băng Băng nói trúng tim đen, Vô Phanh sù lông, nghiến răng kèn kẹt mắng, cút, và thứ cậu nhận lại là điệu cười đều từ Băng Băng. Quay lại sòng bạc, em vừa vào đã bị người quản lý ở đó nhận nhầm. Hôm nay bận rộn, không có thời gian nghĩ ngợi về gián điệp. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc là nhận ngay em làm người cháo bài. Chả biết xui hay rủ, vừa đứng sáo bài chưa được lâu, đã bị Phong Đông nhận ra. Nghĩ tới bộ đầm đang mặc trên người, để lộ xương quai xanh, thêm tấm lưng trắng như ngọc. Hình ảnh một năm trước lại xoẹt ngang trong đầu, tay em khe khẽ run lên bần bật. Rất nhanh ánh mắt dò xét của cậu ấm đã đổi sang những nhân viên mặc váy lụa đang tiến tới khoác tay cậu câu dẫn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, hơi thở mấy chốc lại trở nên khó khăn. Cảm giác này rất giống một cảm giác của nhiều năm trước. Bỗng một nhân viên đi ra nói gì đó với cậu, vì không nghe rõ nên cậu mới hơi cúi người xuống. Là nó, là cảnh tượng Cẩm Phong Đông hôn một cô gái nào đó ở ngay hôm sinh nhật mẹ nuôi em. Cảm giác đau thắt của bây giờ rất giống với khi đó. Đứng đờ ra được lúc, những vị khách đang đợi bài lại bắt đầu phàn nàn, em lại vì công việc mà thẳng tay gạt bỏ mọi nỗi bận tâm sang một bên. Tay lại liên thì sáo bài cho khách, bật bài rồi lại làm việc. Đối với em ở đây như bao hôm ở quán bar, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều quy mô lớn hơn mà thôi, cách chương.